Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, hạn mức không tới vị. Bởi vì bề bộn nhiều việc việc vặt vãnh, kết toán ngày một ngày này, Thạch Lỗi cũng không có đi tìm quyền trượng. Bất quá bởi vì số một này trời đã theo quyền trượng xác nhận qua. Thạch Lỗi rất lợi hại, có nắm chắc hạn mức này chu kỳ tiêu phí đã hoàn toàn giải quyết. Đồng thời xác nhận không có bất luận cái gì khen thưởng tồn tại. Là lấy nhớ tới chuyện này thời điểm, Thạch Lỗi cũng không có quá để ý. Ban đêm cùng Đồng Trì Thanh ăn bữa cơm, lại tìm một chỗ ngồi một lát. Về đến nhà thời điểm, kết toán ngày đã qua. Dù sao cho điểm Thạch Lỗi tâm lý cơ nắm chắc, đồng thời hắn cũng đã xác định. Lần này này 300 vạn không phải ích lợi hình đầu tư vô pháp vì đó thu hoạch được bất luận cái gì. Khen thưởng, nguyên thạch trồng chất là nghĩ đến tháng này không cần thiết lại đi theo quyền trượng thương lượng. Cái gì, thuận tay tra một chút chính mình tài khoản. Thạch Lỗi nghĩ đến nên đem ngôi biệt thự này sau cùng 500 vạn số dư cho Vi Khanh đánh tới. Coi là hạn mức đã đổi mới. 1.000 vạn ứng nên xuất hiện tại chính mình tài khoản bên trong. Thật không nghĩ đến, tài khoản bên trong một mao tiền đều không có. Tháng này hạn mức thế mà còn chưa tới sổ sách. Ta qua, chẳng lẽ Hắc Tạp treo? Nếu thật là dạng này, vậy đơn giản cũng là không thể tốt hơn tin tức. Thạch Lỗi mệnh xem như triệt để bảo trụ. Về sau cũng không cần lại điên cuồng dùng tiền. Chỉ là, Thạch Lỗi căn cũng không tin Hắc Tạp hội treo. Chỉ bằng Hắc Tạp bày ra nó nắm giữ khoa học kỹ thuật. Lại có ám dạ chi đồng có thể giúp nó chấp hành rất nhiều chuyện. Thạch Lỗi liền tuyệt không tin ám dạ chi đồng có khả năng so với hắn trước treo. Nhưng vì cái gì tài khoản bên trong không có hạn mức đâu. Hắc Tạp quên, nếu như Hắc Tạp là cá nhân, vô luận nó cao bao nhiêu IQ, cường đại cỡ nào lực lượng, cái này cũng có thể phát sinh. Nhưng căn cứ Thạch Lỗi phán đoán, Hắc Tạp liền là một cái trí tuệ nhân tạo trình tự A. Trình tự loại vật này là tuyệt đối không có khả năng quên bất luận một cái nào sự tình. Đã chuẩn bị đưa tay dùng vân tay mở ra ra môn Thạch Lỗi. Yên lặng nắm tay rút về. Trong lòng của hắn xuất hiện một loại cảm giác không ổn. Phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh. Hắc Tạp đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Hạn mức đổi mới là tại kết toán ngày không điểm. Cái này đã trở thành Thạch Lỗi thói quen. Trước kia hắn cũng có qua kết toán ngày không đi tự phục vụ ngân hàng cắm vào Hắc Tạp kinh nghiệm. Nhưng một cái kia hạn mức chu kỳ hạn mức vẫn như cũ đúng giờ chuẩn chút ra hiện tại hắn tài khoản. Bên trong, lần này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Thạch Lỗi nhất định phải xác nhận một chút tình huống. Hắn chậm rãi lui xuống thang, hướng phía cửu đại chỗ đại môn đi đến. Bảo an nhìn thấy Thạch Lỗi, có chút ngoài ý muốn. Dù sao Thạch Lỗi vừa mới lái xe đi vào tiểu khu không lớn, nơi này bảo an đương nhiên có thể nhận được tiểu khu mỗi một cái hộ gia đình thành viên tướng mạo. Bọn họ xe cùng bảng số xe cũng đều tại bảo an trong trí nhớ. Thạch tiên sinh, ngài không phải vừa trở về à? Thạch Lỗi cười cười nói, đột nhiên cảm thấy có chút đói, muốn đi ngoài cửa tiểu siêu thị mua ít đồ. Muộn như vậy, ngài trực tiếp gọi cái thức ăn ngoài không phải? Tính toán, người ta làm tiểu sinh ý cũng không dễ dàng. Hơn nửa đêm cũng đừng để người ta chạy. Mà lại, ta cũng không quyết định mua cái gì đâu. Phải đi siêu thị đi bộ nhìn xem. Bảo an lúc này mới gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Thạch Lỗi rời đi tiểu khu. Thạch Lỗi vừa đi ra tiểu khu đại môn, cước bộ liền không tự chủ được thêm mau dậy đi. Không thể không nhanh à. Khoảng cách kết toán ngày không điểm đã vượt qua 24 giờ. Hắc Tạp thế mà còn không có đem hạn mức đánh tới hắn trong chương mục. Cái này thực sự quá tải không giống bình thường. Quẹo góc về sau, Thạch Lỗi thậm chí tiểu chạy. Rất nhanh tới nhà kia tự phục vụ ngân hàng. Sau khi vào cửa, Thạch Lỗi lập tức cắm vào Hắc Tạp, điền mật mã vào. Sau đó chờ không nổi quyền trượng hoàn toàn hiện ra tại trong màn hình. Hắn liền vội vàng hỏi, đây không phải hết thảy bình thường à? Vì cái gì ta cái này đồng thời hạn mức còn chưa có xuất hiện? Một bên nói, Thạch Lỗi còn một bên dùng di động thẩm tra chính mình tài khoản. Xác nhận một chút tài khoản bên trong thật là một phân tiền đều không có. Quyền trượng không nhanh không chậm xoay chậm chậm. Sau đó đỉnh thiên lập địa hiện ra tại trên màn hình. Đỉnh đầu viên bảo thạch kia. Tách ra càng lóa mắt quang huy. Người ngược lại là nói chuyện a. Thạch Lỗi có chút sốt ruột. Quyền trượng có thể xuất hiện. Liền biểu thị hắc tạp không có vấn đề. Nhưng cái này càng phát ra nhượng Thạch Lỗi cảm thấy không ổn. Trên đường đi, Thạch Lỗi kỳ thực có rất nhiều loại ý nghĩ. Một loại là hắc tạp không có ý định tiếp tục cho hắn hạn mức nhượng hắn hoa. Nhưng khả năng này mấy cái bằng không? Thạch Lỗi rõ ràng nhớ kỹ. Hắn hỏi từ bản thân các tiền bối thời điểm. Quyền trượng nói qua, sinh hoạt dài nhất tiền bối. Chỉnh một chút sinh hoạt hơn một năm. Mà lại, lúc ấy hắn hạn mức đã đạt tới 100 triệu. Vô luận là hiện tại Thạch Lỗi đạt được hắc tạp kỳ thực còn kém mấy ngày mới đầy một năm. Vẫn là Thạch Lỗi trước mắt hạn mức chỉ có 1.000 vạn. Hắc tạp không có ý định tiếp tục đưa tiền loại sự tình này. Đều khó có khả năng phát sinh. Khác một loại khả năng. Hắc tạp không có tiền. Cái này tựa hồ càng thêm không có khả năng. Mà lại, Thạch Lỗi tin tưởng, cho dù hắc tạp không có tiền, lấy nó nhất quán biểu hiện ra ngoài nước tiểu tính. Dù sao Thạch Lỗi hiện tại đã rất có tiền. Nó rất có thể sẽ vô sỉ yêu cầu Thạch Lỗi từ chính mình tiền tài bên trong xuất ra 1.000 vạn đến. Tại một tháng chu kỳ bên trong xài hết. Mà về phần Thạch Lỗi làm sao kiếm này 1.000 vạn. Nó mặc kệ, dù sao đến kế tiếp kết toán ngày. Thạch Lỗi nếu như không có hợp lý bỏ ra 1.000 vạn. Nó liền sẽ trừng phạt Thạch Lỗi. Mấu chốt nhất là, hắc tạp làm sao có thể không có tiền a? Một cái có thể đem đầu tư ngón tay vàng thẻ loại vật này giao cho Thạch Lỗi ra hòa. Lại làm sao có thể không kiếm được tiền đâu. Sau cùng khả năng, cũng là Thạch Lỗi hoài nghi. Hạn mức cùng tự chủ tiền tài ở giữa. Có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Bởi vì Thạch Lỗi bây giờ có được 2 nhà công ty. Khải Tiên đánh giá giá trị đạt tới 26 ức. Thạch Lỗi trong tay cổ phần đi qua 2 vòng đầu tư bỏ vốn về sau. Còn thừa lại 36%, cũng tức 900 triệu nhiều, mà Tránh Mau đánh giá giá trị cũng đạt tới 1.3 tỷ. Thạch Lỗi trong tay cổ phần đi qua 2 vòng đầu tư bỏ vốn còn thừa lại 28%. Ý vị này Thạch Lỗi tại Tránh Mau cổ phần cũng làm cho hắn đạt tới hơn 300 triệu thân gia. Hai bên cộng lại, cũng đã là 1.3 tỷ phụ cận tự chủ tiền tài. Cái này đã vượt xa Thạch Lỗi hiện tại hạn mức. Thậm chí là gấp 100 lần chênh lệch. Có lẽ, quyền trượng hội ném ra ngoài hắc tạp quy tắc thứ 10 đầu. Khi hắc tạp người nắm giữ có được tự chủ tài phú vượt qua khi kỳ hạn mức gấp 100 lần về sau. Liền đem kết thúc hắc tạp người nắm giữ cùng hắc tạp ở giữa tiêu phí khế ước. Lại hoặc là, thứ 10 điều nội dung là tư sản vượt qua hạn mức gấp 100 lần về sau. Liền đem từ hắc tạp người nắm giữ trả lại từ hắc tạp nơi này đạt được sở hữu hạn mức. Đồng dạng kết thúc tiêu phí khế ước. Nếu như là dạng này, vậy đơn giản cũng là đối Thạch Lỗi lớn nhất lợi tin tức tốt. Đại không bán ra điểm cổ phần. Dù sao Thạch Lỗi hiện tại từ hắc tạp nơi này đạt được toàn bộ tiền tài. Hẳn là còn chưa vượt qua 5.000 vạn. Lấy Thạch Lỗi trước mắt thân ra. Muốn trả hết nợ đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Thạch Lỗi nhớ tới số 1 ngày đó chính mình theo quyền trượng đối thoại. Quyền trượng không có lộ ra nửa điểm khế ước sẽ kết thúc ý tứ. Thậm chí quyền trượng còn theo Thạch Lỗi cho tới liên quan tới Đinh Vũ Thật đưa tặng 10%. Cổ phần cho Thạch Lỗi thời điểm, hắn đem đạt được khen thưởng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Kết thúc tiêu phí khế ước. Vẫn như cũ là chuyện không có khả năng. Này Thạch Lỗi liền không hiểu. Cho nên hắn mới càng thêm lòng như lửa đốt. Có thể quyền trượng lại giống như là người câm một dạng. Chết sống cũng không chịu mở miệng. Quy, người người câm, mau nói lời nói a. Hắc tạp quy tắc hẳn là sẽ không cho phép ngươi như thế giả câm vờ điếc a. Thạch Lỗi lo lắng thúc giục. Có thể quyền trượng vẫn như cũ không mở miệng. Chỉ là chậm chậm xoay tròn lấy. Đồng thời, nó đỉnh đầu bảo thạch tiếp tục tản mát ra cùng dĩ vãng không giống nhau quang huy. Người mẹ nó có phải bị bệnh hay không a? Tài khoản bên trong không có tiền. Người lại không nói lời nào. Đến cùng mấy cái ý tứ. Thạch Lỗi gấp đến độ bạo nói tục. Quyền trượng rốt cục lên tiếng. Nó thanh âm trở nên phá lệ trầm thấp. Nó nói. Chúc mừng ngươi. Cấp 4 giám đốc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.